Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 118, cũng không phải là rất muốn tham gia cái này hoạt động a. Tại Vân Phi Dương cùng La muội muội xác nhận qua về sau, mới biết được, thì ra, dùng một cái thi đấu phương pháp quyết định một cái truyền hình điện ảnh kịch nhân vật chính thẩm. Chí toàn bộ đội hình truyện là phi thường phổ biến cùng được hoan nghênh. Vân Phi Dương, được hoan nghênh, ta không hiểu nhiều lắm các ngươi. Nghe nói ban đầu là bởi vì có một cái mê tu sĩ viết một cái vô cùng tốt kịch bản, thật nhiều diễn viên đi phỏng vấn, nhưng là tu sĩ này có lựa chọn sợ hãi chứng, không biết hẳn là chọn người nào đến diễn. Trong này thậm chí còn có một ít đại lão, không thể tùy tiện đắc tội. Cho nên hắn liền muốn một cái biện pháp, trực tiếp cử hành một lần cỡ lớn giải trí hoạt động, các loại thú vị thi đấu, nói thẳng thắng được trước mấy tên đến diễn bộ này kịch. Toàn bộ quá trình có thể nói bị rất nhiều tu sĩ không coi trọng. Dù sao liền xem như ngươi có một cái cho dù tốt kịch bản, nếu là không có diễn viên giỏi, như vậy câu chuyện này liền mù a. Nhưng hết lần này tới lần khác, kết quả cuối cùng ngoài dự liệu. Thắng được tu sĩ bên trong thế mà còn có sai nhập phổ thông tu sĩ. Người ta một chút diễn đều không có diễn qua. Tất cả mọi người đang chờ vị kia tổ chức người hối hận lúc. Người ta vui sướng vung tay lên, trực tiếp đem tất cả mọi người định ra tới. Kết quả, vạn vạn không nghĩ tới, kia bộ kịch cứ như vậy bảo. Vị kia người mới diễn vô cùng tốt, một lần là nổi tiếng, từ đây trở thành nổi tiếng nhất tiểu sinh. Bộ này kịch chính là Cỏ Non Vì Cái Gì Như Vậy Lục. Vị này mở đường khơi dòng đại tiền bối sớm đã phi thăng, mà bởi vì bộ này kịch bạo hồng người mới liền Triệu Hạc. Cái này Triệu Hạc là ai đâu? Chính là lần này hoạt động tổ chức người. Về phần tại sao bọn gia hỏa này như vậy thích dùng loại này chọn người phương pháp đâu? Nghiên cứu nguyên nhân còn là bởi vì nơi này không là phàm nhân giới. Dù sao, tu sĩ bên trong thật sự dài đến không đứng đắn chính là rất ít gặp. Theo tu vi đề cao, mọi người sẽ chỉ càng ngày càng dễ nhìn. Trừ phi chính ngươi nhất định phải tạo một cái đặc thù tạo hình, loại chuyện này cũng không hiếm. Thấy... có người cả một đời đẹp mắt đủ rồi, liền cố ý thay cái tạo hình, đã mọi người mặt giá trị đều không có trở ngại. Như vậy chính là diễn kỹ. Diễn kỹ loại vật này, tu chân mấy trăm năm về sau, ngươi không có cũng có, chính là sẽ không cũng có thể hiện học. Dù nói không có những cái kia đặc biệt đi đạo này lợi hại, nhưng là diễn cái ra vẫn là không có vấn đề. Mặt khác, kỳ thật tại giống nhau truyền hình điện ảnh kịch bên trong, thật không dùng đến những cái kia đi diễn kỹ chi đạo tu sĩ. Dù sao những người này tùy tiện liền đem ngươi kéo vào một cái ảo cảnh bên trong, để ngươi rõ ràng cảm thụ một chút kỹ xảo của hắn cùng nói, vẫn là rất đáng sợ. Mọi người cũng không muốn xem cái điện ảnh, còn muốn tâm mệt vẫn luôn bảo trì lòng cảnh giác. Trừ phi là đặc biệt cần loại này xâm nhập diễn kỹ truyền hình điện ảnh. Loại này chính là có đặc thù tác dụng, đã mặt giá trị cùng diễn kỹ đều không có vấn đề gì lớn. Còn lại liên quan tới đặc hiệu A loại hình tự nhiên cũng không cần lo lắng. Duy nhất phải lo lắng, khả năng chính là diễn viên tu vi có thể hay không quá thấp loại hình. Dù sao diễn viên chính hai bên tu vi nếu như chênh lệch quá lớn, không chỉ sẽ làm cho người xem dễ dàng nhảy diễn, sẽ còn rất khó thu. Cao đẳng tu sĩ ngẫu nhiên thả ra một chút khí thế, liền có thể làm cấp thấp tu sĩ tìm không ra bác. Kia còn thế nào diễn? Ngoại trừ trở lên điểm mấu chốt, trọng yếu nhất là có thể dùng loại phương pháp này lựa chọn diễn viên. Cuối cùng còn đánh ra tốt truyền hình điện ảnh, không chỉ có chứng minh năng lực của người này, còn chứng minh cái này khí vận của người. Tại vị kia cường đại người mở đường sáng tạo ra loại này hài tuyển phương pháp về sau, có vô số tu sĩ bắt chước, nhưng mà cuối cùng thành công, hoặc là năng lực cường đại đạo diễn, hoặc là khí vận phi phàm đạo diễn. Đương nhiên, nếu như ngươi năng lực cường đại nhưng là khí vận không tốt, cuối cùng chế ra cũng không ra thế nào đâu. Khí vận tốt, không có thực lực, cũng thiếu chút chuyện. Tóm lại những năm kia thật là ra thật nhiều kỳ kỳ quái quái truyền hình điện ảnh kịch. Có thể nói là trò cười không ngừng. Vị này Triệu Hạc tiền bối, chính là rất dũng cảm a. Vân Phi Dương ngồi đang đợi khu trên chỗ ngồi một mặt cảm khái. Thẩm Yên Nhiên, ngươi có thể giải thích cho ta một chút tình huống trước mắt sao? Vì cái gì hai chúng ta trên cổ tay muốn cột lên cái linh lực dây lụa? Sau đó Hàng Hàng ngồi ở chỗ này, chung quanh một cỗ phấn hồng khí tức, từng đôi tiên lữ, đương nhiên, ta cũng không phải mắt mù đến không nhìn thấy hai nam, hai nữ tổ đội, còn có cùng nhà mình linh sủng tổ đội, thế nhưng là càng nhiều vẫn là tiên lữ ha, coi như không phải tiên lữ, bọn họ trang cũng cùng cái tiên lữ giống như... Vân Phi Dương yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua cùng không nhận ra cái nào nam tu buộc chung một chỗ là Mai Mai, vì hắn mặc niệm một tiếng. A, giải thích cái gì? Thẩm Yên Nhiên hiện tại một trái tim toàn ở bên kia phần thưởng trên, hoàn toàn không biết nơi nào cần giải thích. Vân Phi Dương đem giơ tay lên, giật giật phía trên yếu ớt linh lực dây lụa. Này dây lụa mới nửa cái cánh tay dài, hơi dùng sức liền có thể cắt ra. Đây là cái gì? Linh lực dây lụa a, vì sao lại có cái này? Đương nhiên là muốn tham gia trận đấu a. Nếu như gãy mất lời nói, liền thất bại, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể làm này cùng dây lưng gãy mất. Đến lúc đó ngươi cần phải theo sát ta. Thẩm Yên Nhiên đã tính trước, vỗ vỗ ngực của mình, ra hiệu phải tin tưởng nàng. Sau đó quay đầu lại đi nhìn chằm chằm phần thưởng, không biết tại huyễn nghĩ cái gì. Vân Phi Dương đau đầu ôm đầu. Nếu như Thẩm Yên Nhiên sớm nói cho hắn biết, cuộc thi đấu này muốn hai người một tổ, đồng thời còn gặp phải rất nhiều tiên lữ mới gặp phải khiêu chiến lời nói, hắn nhất định sẽ không tới tham gia. Cái này Triệu Hạc cũng thật rất có ý tứ. Thế mà cần nhờ loại phương pháp này đến chọn lựa tốt nhất nam nhân vật nữ chính. Hắn thật muốn biết, bên kia cái kia ôm nhà mình linh sủng không buông tay nếu như thắng, vị này Triệu Hạc đạo diễn rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào vấn đề này. Còn có những cái kia hai cái cùng giới, giải quyết như thế nào nam nữ chủ vấn đề này. Hắn thật rất muốn biết. Quay đầu nhìn thoáng qua cái kia sắp co lại tới đất trong La Mai Mai. Thật đáng thương, Thẩm Yên Nhiên không phải muốn nói gì gia tăng thắng tỷ lệ. Theo ven đường tùy tiện bắt một người đến cùng La Mai Mai cộng tác. Vị kia nhân sĩ đại khái cũng không biết La Mai Mai cái này, đại sát khí, là cường đại cỡ nào. Hy vọng quay đầu vị này người hảo tâm không muốn bị hố trở về tĩnh dưỡng nửa năm. Không, chờ một chút, Mạc Vũ sư huynh chính là bởi vì khí vận cường đại mới vẻn vẹn tĩnh dưỡng nửa năm. Như vậy vị này, tập trung nhìn vào, a, khí vận giống như cũng không kém dáng vẻ. Thế nhưng là trên người hắn khí vận có chút kỳ quái a. Cùng người bình thường không giống nhau lắm, nói đến vị nhân huynh này cũng không phải bình thường người. Tại bị Thẩm Yên Nhiên chộp tới gánh trách nhiệm thời điểm, thế mà một chút bối rối đều không có, còn 10 phần nhanh chóng phân tích ra tình huống trước mắt. Bị Thẩm Yên Nhiên tốt một trận khen, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng vị nhân huynh này sở dĩ sẽ đáp ứng, là bởi vì bị Thẩm Yên Nhiên dung mạo mê hoặc, thế nhưng là trước mắt tựa hồ cũng không phải như vậy. Vị nhân huynh kia ánh mắt, hả, giống như vẫn luôn tại trên trời. Ngẩng đầu nhìn một chút ngày, không có cái gì a. Chú ý tới Vân Phi Dương động tác, một vị nào đó nhân huynh đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Tiếp tục biến trở về thì ra tỉnh táo nội liễm dáng vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.